tôi hiểu rồi. Bộ Loan đáp, hai tay lau vào tạp dề chạy đi đánh thức bộ chất. Tào Bằng đi thong thả trong đại sảnh, hai tay chắp sau lưng, suy nghĩ không nói gì. Hiền đệ, ngươi loảng xoảng ở đây, đã xảy ra chuyện gì? Trần Quần mắt ngái ngủ đi từ trong phòng ngủ ra, rõ ràng là tiếng động lúc nãy đã đánh thức hắn dậy. Nhìn bộ chất vội vàng lên ngựa, bộ Loan chạy vào bếp chuẩn bị, Trần Quần không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn đi vào đại sảnh thì thấy Tào Bằng nên hỏi ngay. Tào Bằng hỏi, trong phủ thái thú có người tên là Hoắc Mặc sao? A, có người như vậy. Làm sao vậy? Vừa rồi hắn phụng mệnh Trần Thái Thú bảo ta ngày mai trước giờ thìn đến huyện Quảng Lăng. Còn nói ta mang theo 3 đến 5 tùy tùng. Cũng không muốn nhiều người. Ta cảm thấy khó hiểu. Trần Thái Thú đột nhiên triệu kiến ta còn ra một mệnh lệnh kỳ quái, cuối cùng là có dụng ý gì? Trần Quần cũng ngây cả người. Suy nghĩ một hồi thì cảm giác hình như có phần sai sót. Trời đã sáng. Mưa lại rơi. Tào Bằng cùng Trần Quần vội vàng xuất phát. Cuối cùng cũng đến Quảng Lăng trước giờ thìn. Thực ra khoảng cách giữa Đông Lăng Đình và Quảng Lăng không xa. Nhưng vì mưa suốt nên khiến đường lầy lội gồ về hết sức khó đi. Một đêm không ngủ, Tào Bằng không khỏi mệt mỏi. Thực ra hắn không dám chậm trễ nửa phần, sau khi tới Quảng Lăng liền đến thẳng Trần Phủ. Trần Quần nhìn qua cũng mệt mỏi, nhưng cũng đi cùng Tào Bằng. Từ Tuyên và Trần Kiều không đến, đơn giản vì hôm qua say rượu, tạm thời còn chưa tỉnh. Trước cửa Trần Phủ, Tào Bằng xuống ngựa. Trần Quần cũng xuống theo cùng Tào Bằng vào cửa. Sau khi được Trần Đăng truyền lệnh, cả đêm Tào Bằng đã sắp đặt mọi thứ ổn thỏa. Hắn bảo Vương Mãi thay hắn trông chiến sự ở Đông Lăng Đình. Bộ Oanh và Hắc Chiêu làm trợ thủ cho Vương Mãi, Hạ Hầu Lan đi theo hắn. An bài như vậy tất nhiên là Tào Bằng có lý do. Thực ra mà nói, Hạ Hầu Lan có tuổi tác lớn nhất, lại từng trải kinh nghiệm phong phú, võ nghệ cũng mạnh. Túc trực ở Đông Lăng Đình, hắn là người thích hợp nhất. Nhưng Tào Bằng không sắp đặt như vậy. Thứ nhất, hắn rất tín nhiệm Vương Mãi. Thứ hai, hắn không biết Trần Đăng tìm hắn cuối cùng là có chuyện gì. Nếu như trong chốc lát không về thì Vương Mãi trấn giữ Đông Lăng Đình có thể tôi luyện được nhiều điều. Bộ Oanh và Hắc Chiêu đều là hai người có năng lực xuất chúng, cũng không để Vương Mãi phạm sai lầm. Ngược lại không phải Tào Bằng không tín nhiệm Hạ Hầu Lan, mà là với Vương Mãi thì hắn tín nhiệm hơn. Tào Bằng đem hắn bên người cũng là một cách trấn an. Ngươi xem, ngay cả huyên để ra cũng không mang theo. Nhưng lại mang theo ngươi. Ta rất coi trọng ngươi. Và lại võ nghệ của Hạ Hầu Lan đối với Tào Bằng mà nói cũng là một người bảo hộ tốt. Tới trước cửa Trần Phủ, Tào Bằng lệnh Hạ Hầu Lan chờ ngoài cửa, tự mình đi theo Trần Quần vào Trần Phủ. Trần Quần cũng là khách ở Trần Phủ. Bọn coi cửa và hạ nhân đều quen hắn. Vì vậy khi hắn đi tới thì không có người nào ngăn cản. Hai người đi thẳng đến sảnh đường thì nghe thấy tiếng người ở xa. Trần Quần vào đại sảnh trước. Sau đó Tào Bằng đi vào thì nghe thấy Trần Đăng đang nói chuyện cùng một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Hai người ngồi ngang hàng nhau rất thân mật. Chỉ nhìn tình hình này có thể biết người trung niên kia có lai lịch không nhỏ. Trần Đăng thân là con cháu nhà thế gia, phải nói là thân thế rất cao. Cùng ngồi ngang hàng là một dạng bình đẳng. Nếu không có thân thế hơn người hoặc là ngang hàng thì rất hiếm khi có việc này xảy ra. Đến thời Lương Tấn, Nam Bắc Triều thì con cái Thế Gia và con cái Hàn Môn càng có sự đối lập rõ ràng. Cho dù ngươi là quan to, quý nhân, hoặc dù đứng hàng tam công, nếu như không có xuất thân ngang nhau mà muốn cùng ngồi, cùng dùng chung tiệc là việc rất khó xảy ra. Không nhớ là ai, chỉ nhớ thời Lưỡng Tấn từng có một vị quan đến viếng thăm một vị danh sĩ. Hai người cùng ngồi nói chuyện thân mật trong bữa tiệc. Nhưng khi vị quan kia vừa đi khỏi thì danh sĩ bảo bọn đầy tớ đem thiêu hủy bữa tiệc. Nguyên do là vì xuất thân của vị quan kia quá kém. Trong lòng Tào Bằng không khỏi phỏng đoán người trung niên này là ai. Cũng không chờ cho đến khi hắn vào đại sảnh, Trần Quần đã mừng rỡ gọi, đúng là thật cẩu thả. Trần Quần vừa tiến đến thì Trần Đăng cùng vị trung niên đứng lên. Trường Văn, từ khi ở Dính Xuyên đã bao năm mất tâm mất tích à? Người đàn ông trung niên cười gật đầu hỏi thăm Trần Quần. Trần Quần đi tới trước, hai tay chắp quá đỉnh đầu rồi vái chào. Trần Quần bái kiến huynh. Ha ha, sao để lại hành đại lễ như thế? Người đàn ông trung niên tiến lên một bước đỡ Trần Quần, trên mặt nụ cười càng rõ. Huynh trưởng đến Quảng Lăng khi nào? Trần Đăng cười nói, người vừa đi hôm qua thì Hưu Nhược đến. Không biết huynh trưởng đến đây, không thể tẩy Trần cùng huynh trưởng, mong người thứ lỗi. Người đàn ông trung niên cười ha hả kéo cánh tay Trần Quần, nói chuyện rất thân mật. Tào Bằng đứng ở ngoài cổng không khỏi có phần xấu hổ. Hắn vào cũng không được mà không vào cũng không tiện lên tiếng vì quầy giày ba người hàn huyên. Cũng may là Trần Quần còn nhớ ra Tào Bằng. Hàn huyên hai câu thì hắn quay sang nói với Trần Đăng. Một con vua đường cao tổ là Nguyên Anh được phong là Đằng Vương, xây cất gác này khi nhận chức thứ sử tại Hồng Châu. Năm Hàm Thuần thứ hai, thứ sử Hồng Châu là Diêm Bá tự mở đại yến ở đây. Sai con rể là Ngô Tử Trương chuẩn bị trước một bài tự để mang ra khoe với tân khách. Trong bữa tiệc, họ Diêm sai đem giấy bút ra mời khách làm văn. Nhưng không ai dám nhận. Duy có Vương Bột không từ chối. Họ Diêm sai người ngó bài của Vương Bột. Khi được nghe đến câu lạc hà giữ cô vụ tề phi thì thán phục. Khen là thiên tài. Bèn thỉnh cầu Vương Bột tiếp tục hoàn thành bài tự. Vương. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Bột viết bài Đằng Vương Các. Chiếm giải quán quân vượt hẳn bài của Ngô Tử Trương. Vương Bột thăm cha trở về thì bị đắm thuyền trên biển Nam Hải chết năm 21 tuổi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 187 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 188. Hà Nhất Tràm. Trần Đăng cũng đã thấy Tào Bằng nhưng không để ý bắt chuyện. Tào Bằng nghe được Trần Quần nói. Vội vàng khom người. Đó là một quy củ. Trần Đăng là thượng quan, lại là chủ nhân, không thể mở miệng trước. Nhất định phải do hạ quan mở miệng trước rồi sau đó Trần Đăng mới có thể trả lời. Hữu học, vào đi. Trần Đăng vẫy tay ra dấu Tào Bằng đi vào. Sau đó nói với Trần Quần. Hả? Tào Bằng cùng Trần Quần ngẩn ra. Trần Quần nghi ngờ hỏi. Huynh trưởng, ngươi gặp hữu học có chuyện gì? Người trung niên thu hồi nụ cười. Trịnh trọng quan sát Tào Bằng một lúc. Sau đó hơi nhíu lông mày lại. Trầm giọng nói. Đúng vậy. Tào Bằng có phần nghi hoặc. Hắn không nhận ra người đàn ông trung niên trước mặt, cũng không rõ người đàn ông này tới tìm hắn là có chuyện gì. Cũng may là Trần Quần thông minh. Thấy Tào Bằng ngẩn người thì liên tiếp hỏi. Tam huynh. Người đó là Tam huynh. Tào Bằng ngược lại càng không hiểu. Nhưng nếu Trần Quần đã nói như vậy, chắc y muốn hắn tiến lên hành lễ. Tào Bằng bái kiến Tam huynh. Nhanh thật. Trần Quần không nhịn được cười. Người đàn ông trung niên cũng vậy. Hữu học à, Tam huynh là để ta gọi, ngươi làm sao gọi thế được? Nhưng nếu ngươi gọi Hưu Nhược Tam huynh thì cũng không thất lễ đâu. Văn Nhược cùng Thúc Tôn có thâm tình gia hảo, ngươi gọi một tiếng Tam huynh cũng có thể nói là được. Tới đây, ta dẫn ngươi giới thiệu với Tam huynh của Tôn Văn Nhược, Tôn Diễn. Tào Bằng nghe thấy ngây người ra. Những năm cuối thời Đông Hán, Tuân thì có rất nhiều người tài. Bắt đầu từ Tuân Thục là thần quân, tên gọi được xưng là một trong tứ đại đốn xuyên. Tuân Thục được xưng là bát long của Tuân thị. Dưới bát long lại có ba huynh đệ Tuân Húc, Tuân Diễn và Tuân Mưu cùng với Tuân Duyệt, Tuân Trọng. Dưới Tuân Húc còn có Tuân Du, Tuân Công. Có thể nói, bốn đời Tuân thì không cần tài. Tuân Diễn, trong Tam Quốc diễn nghĩa không có gặt hái gì nên Tào Bằng không có ấn tượng sâu sắc. Nhưng hắn sống ở những năm cuối thời Đông Hán đã hơn một năm. Hơn nữa ở Hứa Đô hơn nửa năm. Kết giao với rất nhiều người không phải tầm thường. Vì vậy Tào Bằng cũng có nghe nói qua cái tên Tuân Diễn là một người biết ăn nói lại có mưu kế. Còn nhị huynh Tuân Húc, Miêu Mưu bây giờ đang ở dưới trướng Viên Thiệu, cũng là một người đắc lực. Còn đại huynh Hoàng Hoạt, thực ra không phải thân với Tuân Húc, chỉ là anh em họ với Tuân Húc. Tên là Miêu Duyệt Tuân Trọng Tả. Người này tính tình tao nhã, phẩm cách cao quý, tài học hơn người. Trong thời kỳ của Linh Đế, bọn hoạn quan chiếm quyền nên ẩn cư. Năm đầu Kiến An, Tào Tháo thừa lệnh vua chiêu mộ Cẩu Duyệt làm hoàng môn thị lang, thiên bí thư giám, thị trung. Chức quan không hề thua kém Tuân Húc. Nhưng có điều Tào Bằng không biết Tuân Diễn, cũng không biết Tuân Diễn đến tìm hắn có chuyện gì. Nhìn dáng vẻ Tào Bằng ngơ ngác, Tuân Diễn vui vẻ nói, Tào Bằng ta cho ngươi một câu đối. Vế trên là phong thanh vũ thanh độc như thanh thanh thanh nhập nhĩ. Tào Bằng ngẩn ra, trả lời theo bản năng. Ngươi làm sao biết câu này? Đây là câu đối khi Tào Bằng ở ô bảo của Điền Gia đã treo ở thư phòng của mình. Vì câu đối lúc này còn chưa xuất hiện. Hắn chỉ tiêu khiển đương nhiên cũng chỉ có tâm lý trang trí. Nhưng khi nghe Tuân Diễn nói ra câu đối này, hắn cảm thấy hoảng hốt. Thậm chí hắn còn cho rằng Tuân Diễn cũng xuyên thời gian tới đây. Tuân Diễn nhìn dáng vẻ sợ hãi của Tào Bằng, không nhịn được cười. Huynh trưởng, ngươi vừa mới. Năm đó đi dính xuyên, ta rất có hứng thú với trò này. Ngay từ đầu là do Văn Nhược truyền ra ở dính xuyên thư viện. Về sau mới biết được trò chơi này lại do một thiếu niên 14 tuổi nghĩ ra. Người trong đại sảnh này, ngoại trừ Tào Bằng ra, ai lại không từng đọc qua thi thư tài hoa hơn người chứ? Trần Quần cùng Trần Đăng mới nghe qua trò chơi kỳ lạ này. Tam huynh, ngươi cũng chơi trò chơi xuất phát từ hữu học. Ha ha, đúng vậy. Hữu học, có trò chơi hay như vậy sao không nói sớm? Ta quên. Tào Bằng thầm nghĩ, làm sao ta biết các người thích đối câu đối. Trần Đăng nhíu mày nhìn Tào Bằng có phần khác biệt. Hôm qua hắn nghe qua bài lậu thất minh, hôm nay lại biết thể văn biển ngấu lại có thể sử dụng như vậy. Thái độ của y nhìn Tào Bằng cũng thay đổi rất nhiều. Thậm chí y cảm thấy hai tháng trước đây phái Tào Bằng đi Đông Lăng Đình là đúng hay sai. Sớm biết người này tài hoa thì đã giữ ở bên ta rồi. Đáng trách trước đây nói chuyện với hắn vài lần, hình như y vẫn chưa cảm thấy hắn có tài như vậy. Trong lúc nhất thời, Trần Đăng không khỏi có phần suy nghĩ. Tuân Diễn ra hiệu cho Tào Bằng ngồi xuống bên cạnh. Sau đó trầm giọng nói: "Trước khi đi, Văn Nhược giới thiệu ngươi với ta." Sau đó Công Đạt cũng nói: "Nếu có thể thì ta mang ngươi đi cùng tới Giang Đông. Thậm chí Quách gia cũng tiến cử ngươi với ta, khiến ta cảm thấy kỳ lạ. Anh vợ ngươi cùng Phụng Hiếu là đồng môn thì ta cũng nghe người ta nói qua. Văn Nhược cùng Lệnh Huyên cũng có giao hảo, ngược lại cũng không kỳ lạ. Nhưng mà ta có phần không hiểu. Văn Nhược, Công Đạt còn có Phụng Hiếu vì sao lại đánh giá cao ngươi như vậy chứ?" Mắt hắn sắc như kiếm, nhìn thẳng Tào Bằng. Còn Tào Bằng thì cũng ngơ ngác. Ý của Tuân Diễn thế nào? Đại thể hắn cũng đã hiểu rõ. Tuân Diễn phải đi sứ Giang Đông. Tuân Húc tiến cử hắn với Tuân Diễn. Chậm đáp, Tuân Diễn vừa nói, hắn theo điển quân hiệu ấy Vương Lãng đi sứ Giang Đông. Vậy tức là Tuân Diễn cũng không phải người chỉ huy, chỉ là phó mà thôi. Nhưng mà các ngươi đi sứ Giang Đông thì có quan hệ gì tới ta? Tào Bằng không hiểu gì, có phần muốn hỏi Tuân Diễn. Đối với vấn đề này của Tuân Diễn, hắn càng không hiểu vì sao, không biết trả lời thế nào. Trên thực tế, Tào Bằng với Tuân Húc, Quách gia, thậm chí Tuân Du không hề tiếp xúc nhiều. Hắn đã gặp qua Tuân Húc nhưng không nói chuyện nhiều. Hắn cũng gặp qua Quách gia, tuy có nói chuyện nhưng cũng chỉ vài câu. Hơn nữa lúc đó chủ đề câu chuyện liên quan đến tình trạng khỏe mạnh của Quách gia. Nhưng lúc đó hình như không Quách gia không cao hứng lắm. Còn về Tuân Du, Tào Bằng chưa hề gặp qua, chứ đừng nói đến có giao tình đặc biệt. Ba người đột nhiên cùng hợp lại đề cử chính mình, cuối cùng là có ý đồ gì? Trong lòng Tào Bằng nghi ngờ khó hiểu, không biết gì, lắc đầu. Tuân Diễn nhìn Tào Bằng chằm chằm một lúc, đột nhiên khoát tay. "Lần này ngươi tới đây không mang theo tùy tùng. A, chỉ có một gia tướng bây giờ đang chờ ở ngoài cửa. Như vậy đi, ngươi cùng gia tướng đêm nay ở lại Trần phủ, sáng sớm ngày mai theo ta đi cùng đại đội nhân mã đi sứ Giang Đông." "Dạ." Tào Bằng đứng dậy tuân mệnh. Chuyện kiểu này hắn không thể làm chủ được. Tuy nói hắn bây giờ được Trần Đăng chiêu mộ, là thuộc quyền của Trần Đăng, nhưng nhìn ý của Trần Đăng không có biểu hiện gì, rõ ràng là y đã đồng ý. "Được rồi, còn có một việc." Tào Bằng đang chuẩn bị ra ngoài lại bị Tuân Diễn kêu lại. "Nghe nói thân thủ của ngươi cũng không kém." Không đợi Tào Bằng trả lời, Trần Quần đã giành lời nói. "Việc này quả thực không sai. Hữu học thuần thuộc đao ngựa, từng ở thành Hạ Bi một mình đấu với một trong tám mãnh tướng, suýt nữa lấy mạng Tống Hiến. Thân thủ của hắn vô cùng xuất chúng." Tuân Diễn gật đầu, hướng về phía bên ngoài đại sảnh quát: "Người đâu, mang cháp tới." Sau đó hắn nói với Tào Bằng: "Lần này ta tới, Lệnh Tôn cũng nhờ ta mang đến cho ngươi một món đồ." "Chả ta?" Tào Bằng thắc mắc không biết Tào Cấp nhờ Tuân Diễn mang đồ gì đến. Lúc này một gia tướng đi vào đại sảnh, trước ngực ôm một hộp gỗ hắc đào lớn, đi tới bên cạnh Tào Bằng. Hắn nhận hộp gỗ nặng trịch, đoán chừng 50-60 cân. Tào Bằng nhíu mày nhìn Tuân Diễn. Tuân Diễn lại tỏ vẻ kỳ lạ: "Ngươi có thể tháo ra xem?" Tào Bằng gật đầu, đặt hộp gỗ dài xuống đất, đè chốt khóa, nghe rắc một tiếng thì nắp hộp lập tức bật ra. Hộp gỗ dài khoảng 9 thước 5 tấc, bên trong có lụa hồng lót một đôi đại đao. Đây đúng là đại đao, dài chừng 8 thước 5 tấc, chuôi đao làm bằng gỗ hắc đào toát ra tử khí. Trên đao có phần che tay cỡ nắm đấm trẻ con bằng hắc đào. Hai cây đại đao có kích thước khác nhau. Một cây đao dài chừng lục xích, còn một cây khác chỉ 5 xích 5 thốn. Hơn nữa mũi của nó cũng nhỏ, rộng chừng một bàn tay. Trên sống đao có khắc thú dần thắng sinh cấp tạo ngô nhi cập quan. Ý là hai thanh đao này là tạo cấp làm chúc mừng tạo bằng nhận chức quan, hoàn thành ngày đầu tháng sinh. Năm tuất dần là kiến an năm thứ 3. Năm ngoái, Đặng Tắc từng nhắc tạo bằng chuẩn bị năm nay cũng chính là kiến an năm thứ 3, lễ trưởng thành của hắn. Nhất định chuyện này cũng thông báo cho Tào cấp. Vì vậy Tào cấp cố ý rèn ra một đôi trường đao xem như là quà cho sự trưởng thành của Tào Bằng. Tào Bằng vung song đao. Hắn phát hiện mặt kia của sống đao còn khắc thú dần chính nguyệt cấp tạo hà nhất. Hà nhất chính là hà nhất công xưởng, đồng thời cũng là tên của song đao. Tào Bằng án chừng trường đao nặng 28 cân, đoạn đao khoảng chừng 20 cân, cộng lại khoảng 48 cân. Nếu như vào thời điểm năm ngoái Tào Bằng rời Hứa Đô, chắc chắn không thể nào vung đại đao hài nhất. Nhưng trải qua rèn luyện, đặc biệt đánh một trận với Lữ Bố, Tào Bằng đã có đột phá. Phân lượng đôi đại đao vừa thuận tay. Hắn đứng trong đại sảnh nhẹ nhàng múa song đao, thấy đao lấp loáng, vân đao hết sức đặc biệt. Tuân Diễn tuy rằng đứng cách một khoảng nhưng vẫn có thể cảm nhận được đại đao kia truyền ra một hàn khí ớn lạnh. Nhưng cũng đồng thời ngầm khen ngợi. Tào Bằng lại ngầm cảm động, tài nghệ chế đao của cha so với trước kia đã tiến bộ rất nhiều. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz 188 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 189. Hộ tống tới Giang Đông. Tào Công lần này đi sai xứ Giang Đông, hẳn là còn có dụng ý khác. Trời đã tối, Trần Quần dường như hai ngày một đêm không chợp mắt nhưng lại không hề mệt mỏi. Sau bữa tối, hắn gõ cửa phòng Tuân Diễn. Tuân Diễn hỏi, sao ngươi lại cần giúp chuyện này? Trần Quần do dự một lát rồi khẽ nói, nếu Tam Huyên không tiện nói thì thôi. Chỉ là để không rõ, Huyên đi xứ Giang Đông, vì sao muốn dẫn theo Hữu Học? Điều này, ngón tay Tuân Diễn thon dài gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn. Hắn đứng lên đi tới cửa, nhìn sang hai bên sau đó khép cửa phòng. Nếu là người khác hỏi, ta tuyệt đối sẽ không giải thích. Có điều ngươi với ta, cả hai nhà thế sao, ta cũng không muốn giấu ngươi. Ta lần này đi xứ Giang Đông đúng là có nhiệm vụ quan trọng. Ban đầu ta cũng không muốn dẫn theo người nào nhưng Văn Nhược nói. Chuyến này trách nhiệm của ta nặng nề. Bên cạnh phải có người đắc lực giúp đỡ. Người lớn tuổi mà danh trọng, dễ bị để ý, còn trẻ mà vô danh, không nhiều người dùng được. Khi ấy ta cũng chỉ buột miệng nói bên ta còn thiếu một thư đồng. Văn Nhược liền tiến cử Tào Hữu Học. Nói tên này thông minh nhanh nhẹn và cũng mưu trí. Thân thủ bất phàm. Lại có học thức, có thể giúp sức bất cứ lúc nào. Sau đó Phùng Hiếu cũng nói như vậy với ta, kể cả Công Đạt. Ngươi cũng biết Công Đạt là người cẩn thận ít nói, rất ít khen người khác. Hắn hình như cũng có chút khen ngợi Tào Hữu Học, quả là hiếm thấy. Hơn nữa đúng là ta cũng cần một người đi theo như thế, cho nên mới đồng ý. Đúng rồi. Xem ra quan hệ giữa ngươi và Tào Bằng khá tốt, ngươi nghĩ sao về hắn? Tổ phụ của Trần Quần tin là Trần Thật. Cùng tổ phụ của Tuân Diễn là Tuân Thục đều là tứ trưởng Dính Xuyên. Quan hệ đương nhiên vô cùng gắn bó.

phía đỉnh Đông Lăng tình hình thế nào? Tào Bằng gật đầu, đều rất tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz 189 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 190. Một đêm ở Đan Dương. Sau khi tái sinh, hắn bắt đầu học cách đoán lòng người khác. Tào hữu học của kiếp trước chỉ biết đánh đấm, chưa bao giờ biết suy đoán tâm tư của người khác. Một phát súng chói tai bên sông đã dạy cho Tào Bằng rất nhiều điều. Hồi tưởng cẩn thận kiếp trước, nếu hắn có thể nghiền ngẫm lòng người, nói không chừng có thể tránh được rất nhiều phiền toái, giảm bớt nhiều tổn thất. Cho nên kiếp này, hắn bình thường sẽ không dễ dàng tâm sự với người xa lạ, mà trước tiên suy đoán ý đồ của đối phương. Tuân Diễn cười hiền, ta biết trong lòng ngươi có thể ngạc nhiên tại sao ta muốn nói với ngươi những thứ này. Quảng Lăng này nối liền với Đại Giang Nam Bắc, chính là vùng đất trọng yếu của Giang Bắc, sớm muộn tất có chiến sự. Theo tình hình hiện tại của Quảng Lăng, nếu không có đại tộc bản địa ủng hộ, e rằng khó có thể duy trì. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể để ngươi tới đỉnh Đông Lăng, chính là vì tỏ rõ thái độ cho hào tộc bản địa. Thực ra, đỉnh Đông Lăng cũng rất tốt. Ta nghe nói ngươi sống ở đó tương đối ổn. Một căn phòng sơ sài, quả thật khiến người Quảng Lăng có cái nhìn khác đối với ngươi. Nguyên Long sớm muộn gì nhất định sẽ trọng dụng. Ti chức. Ngươi cứ gọi ta là tiên sinh, cứ tự cho mình là học trò. Dạ. Văn Nhược nói ngươi quan sát tỉ mỉ. Chúng ta lần này tới Giang Đông, ngươi càng cần phải để ý mới được. Có điều ngươi cũng không cần phải lo lắng, chuyến này tới Giang Đông chắc không có nguy hiểm. Lâu thì 2 tháng, nhanh thì hơn 1 tháng là chúng ta có thể quay về Quảng Lăng. Tuân Diễn nói như vậy cũng là để cho Tào Bằng một liều thuốc an thần. Dù sao Tào Bằng mới chỉ 15 tuổi, hắn lo lắng Tào Bằng tới một nơi xa xôi sẽ có tâm lý sợ hãi. Tào Bằng cười cười, nhẹ nhàng gật đầu. Tiên sinh, ban nãy ngài nói Quảng Lăng tất có chiến sự. Ừ. Với bên kia sao? Tào Bằng chỉ về hướng Giang Nam. Tuân Diễn nhìn hắn cười rồi xoay người rời đi. Tất cả đều nên im lặng. Nhưng Giang Đông và Quảng Lăng thật sự từng khai chiến. Trong trí nhớ của Tào Bằng hình như không còn đặc biệt rõ nét. Chỉ nhớ giai đoạn sau của Tôn Ngô và Tào Ngụy chủ yếu ở Hoài Nam, cũng chính là khu vực quận Cửu Giang. Đại chiến Trương Liêu ở Hợp Phì chẳng phải cũng xảy ra ở đó sao? Quận Quảng Lăng. Tào Bằng đúng là không nhớ rõ lắm, đã từng xảy ra chiến sự. Hắn gãi đầu, thấy Tuân Diễn quay về khoang thuyền nghỉ ngơi, Tào Bằng liền đi thẳng tới đuôi thuyền. Công tử, suýt. Tào Bằng vội vàng ngắt lời Hạ Hầu Lan. Nhìn trước nhìn sau không có người mới nhẹ giọng nói. Từ giờ trở đi, ngươi hãy gọi ta là A Phúc. Điều này không ổn lắm. Nếu ngươi muốn hại chết ta, ngươi hãy gọi tiếp ta là công tử đi. Vậy Hạ Hầu tuân mệnh. Sau cuộc trao đổi đêm trước, giữa Hạ Hầu Lan và Tào Bằng dường như đã thân mật hơn, bớt hẳn sự xa cách. Cho nên Hạ Hầu Lan cũng rất nghe lời. Hắn hạ giọng nói, ta quyết định rồi. Quyết định cái gì? Tào Bằng nghi hoặc nhìn Hạ Hầu Lan, không hiểu rõ ý trong lời nói của hắn lắm. Hạ Hầu Lan cười hì hì nói, chờ sự việc lần này kết thúc. Sau khi chúng ta trở về, ta sẽ viết một bức thư cho Tử Long khuyên hắn tới đây có được không? Tào Bằng nghe thế lập tức mừng rỡ. Có điều hắn liền cười chua xót, thôi, huynh đệ của ngươi chưa chắc có thể để ý đến ta. Cũng chưa chắc, Lưu Huyền Đức lúc trước chẳng phải cũng ở chỗ tướng quân Công Tôn Toản ăn nhờ ở đậu. Ta cảm thấy địa vị hiện giờ của công tử mặc dù không bằng Lưu Bị nhưng ít nhất coi như tự lập. Cái này, Hạ Hầu Lan Như đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Hắn hiện là gia thần của Tào Bằng, chắc sẽ nghĩ cho Tào Bằng chứ không phải nghĩ cho những người khác. Như thế thì chức sự châu mục hiện giờ của Lưu Bị cũng chẳng là gì. Tào Bằng 15 tuổi đã độc giữ một mặt. Ít nhất khi ở Hải Tây, Hạ Hầu Lan đã từng được lính giáo Tào Bằng điều khiển mọi chuyện ra sao. Đùa bỡn toàn bộ Hải Tây trong lòng bàn tay. Còn Lưu Bị khi 15 tuổi, không, khi 14 tuổi đang làm gì? Xét từ điểm này thì Tào Bằng không thua Lưu Bị. A Phúc, không thử thì sao biết? Người chẳng phải đã nói có được nó là may mắn của ta, mất nó là số mệnh của ta. Vậy, thử xem. Dù sao cũng liên quan đến quyết định thắng thua trong tương lai, Tào Bằng không khỏi tim đập thình thịch. Dù cho hắn biết rõ, có đến 89 phần 10 là Triệu Vân không thèm lưu tâm đến hắn. Nhưng trong lòng vẫn không kiềm chế được, biết đâu sẽ có may mắn. Ừ, thử xem. Hạ Hầu Lan gật đầu, vẻ mặt kiên quyết. Tiếng sấm xuân thi thoảng lại nổ vang trên cao. Bầu trời âm u đột nhiên đổ mưa như chút nước. Trên mặt sông sóng cuồn cuộn dâng trào mãnh liệt. Thuyền lắc lư dữ dội, Tào Bằng và Hạ Hầu Lan vội vàng ổn định xe ngựa, nhanh chóng trốn vào trong khoang thuyền. Một trận mưa xuân lớn. Tào Bằng đứng ở cửa khoang thuyền, nhìn cơn mưa to bên ngoài không khỏi sợ hãi. Tuân Diễn nói đây sẽ là một hành trình cực kỳ thoải mái. Tuy nhiên Tào Bằng thấy lần này e rằng sẽ không thoải mái như tưởng tượng. Đoàn thuyền phía sau đã đến Đan Đồ trong cơn mưa lớn. Đan Đồ cũng là Trấn Giang, thuộc một khu vực của Trấn Giang ở đời sau kề sát với Kinh Khẩu. Thời Xuân Thu, Đan Đồ là ấp Chu Phương của Ngô Quốc, sau quy về nước Sở đổi tên là Cốc Dương. Khi nước Tần thống nhất 6 nước, người nhiều hy vọng nói Đan Đồ có khí thiên tử. Nói đùa, đây là nói Đan Đồ có thể trở thành vương đô. Tần Thủy Hoàng Định Đô ở Hàm Dương, sao có thể chấp nhận chuyện này? Vì thế đã lệnh cho 3.000 tù binh đi đảo núi Kinh Nghiên. Rồi sau đó đổi tên là Cốc Dương, tức là Đan Đồ. Mà Đan Đồ cũng là chỗ đối diện với Quảng Lăng, thuộc cửa bắc của Dương Châu. Đoàn người vừa xuống thuyền liền có quan chức địa phương ra nghênh đón. Đó là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Mặc quần áo xanh, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, rất uy phong.